Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 108 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất do Quang Hải diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, vào lúc này, động tác của những người đó hết sức ăn ý, giống như phối hợp với nhau rất nhiều năm. Nhưng trên thực tế thì hai người Hạ Nhất Minh đều biết, với thực lực của bọn họ không thể thực hiện phối hợp với nhau từ trước. Có lẽ nó liên quan đến tính kỷ luật đặc biệt của người phương Tây. Hạ Nhất Minh biến sắc, nhỏ giọng nói, Kim Huỳnh, hay là chúng ta tránh đi trước, bọn họ đông người lắm. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng có chút tự phụ, nhưng hắn cũng hiểu, chỉ một mình không thể chống lại nhiều người như thế. Cho dù bản thân có mạnh đến mấy thì cũng chỉ có cách chạy trối chết. Kim Chiến Dịch xoay người, cười cười nói, yên tâm, bọn họ sẽ không lấy nhiều đánh ít đâu. Hạ Nhất Minh nhìn động tác của những người này, trong lòng vẫn không cảm thấy yên tâm. Hắn không hiểu từ đâu mà Kim Chiến Dịch lại tự tin đến thế, bởi động tác của bọn họ rõ ràng là muốn lấy nhiều đánh ít. Kim Huỳnh, ngươi chắc chứ? Hạ Nhất Minh hoài nghi hỏi. Tất nhiên, ta đã ở phương Tây mấy năm. Kim Chiến Dịch khẳng định nói. Bọn họ rất chú trọng tinh thần kỵ sĩ. Nếu quả thực bọn họ lấy nhiều đánh ít, thì sẽ làm mất đi danh vọng của bản thân. Vì thế, cho dù chết hết, bọn họ vẫn chỉ chấp nhận cho một người một mà thôi. Hạ Nhất Minh có chút yên tâm. Nếu những người này ngu ngốc như vậy, thì hắn cũng chẳng có gì phải lo. Tháp Tháp Mộc một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn. Cái thuẫn của hắn rất to, đủ trên nửa thân người. Mặc dù không thể so sánh với cái thuẫn của Hồng Vô Cực, nhưng như thế cũng đủ to lắm rồi. Từ trên cái thuẫn lóe lên ánh sáng màu vàng kim, chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy được trọng lượng của nó cũng không phải tầm thường. Tuy nhiên, nhìn lão già đó cầm mà chẳng khác nào cầm một cọng cỏ. Người có tên là Danny lại cầm một thanh trường kiếm nhọn hoắt. Khi Hạ Nhất Minh nhìn thấy thanh kiếm đó, chợt nhớ tới La Thước Á. Vũ khí của phương Đông hàng hà vô số, nên các loại binh khí cũng có rất nhiều. Còn vũ khí của người phương Tây cơ bản là giống nhau. Điều đó có thể thấy được qua những thanh binh khí của bọn họ. Nhưng chính bởi vì vũ khí của bọn họ rất ít, nên trải qua vô số năm, chúng đã gần như đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Mỗi một loại vũ khí đều có phương pháp sử dụng đặc biệt, đồng dạng tạo nên một nhóm cao thủ lớn đứng đầu. Hơn nữa, khi những cao thủ này vứt bỏ thể diện mà liên thủ với nhau, thì uy lực của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là cảm giác khi Hạ Nhất Minh đối mặt với đông đảo cao thủ phương Tây. Hắn thầm cầu khẩn trong lòng, chỉ mong những lời Kim Chiến Dịch nói là thật. Kim Chiến Dịch vác long thương lên vai, đi thẳng tới trước. Động tác của hắn cực nhanh, chỉ vài bước đã tới giữa hai bên. Hắn cao giọng nói, Tháp Tháp Mộc, Danny, người nào trong các ngươi ra tay trước? Mặc dù nhân số của đối phương đông đảo, nhưng có thể được Kim Chiến Dịch để mắt cũng chỉ có hai vị lão nhân đó. Bởi chỉ cần nhìn binh khí của bọn họ cũng có thể đoán được thực lực có phải đỉnh túc thành công. Chỉ có như vậy mới có thể trở thành đối thủ của hắn. Tháp Tháp Mộc và Danny liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù hai người đều là người phương Tây, nhưng khuôn mặt lại có nét khác nhau. Phương Tây rộng rãi chẳng hề kém đại thân. Từ hoàn cảnh thiên nhiên tạo ra khuôn mặt và thân thể khác nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng giữa hai người lại vô cùng ăn ý. Sau khi do dự một chút, Danny liền lùi ra sau, còn Tháp Tháp Mộc tiến lên. Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch đều cảm thấy kinh ngạc. Đáng nhẽ Danny ra tay mới là hợp lý. Nhưng lúc này lão lại chẳng hề để ý đến thể diện, khiến cho hai người đều cảm thấy có gì đó không hay. Nhưng nếu đối phương đã bước ra, thì cho dù thế nào Kim Chiến Dịch cũng không thể lùi bước. Hai mắt hắn lóe ra tinh quang, trong lòng thầm quyết định nhanh chóng chấm dứt trận đấu rồi rời đi. Biểu hiện của người phương Tây lúc này có chút gì đó khác thường, hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Long thương trong tay hắn run lên, dưới sự hỗ trợ của chân khí, nó chợt phát ra những tiếng rít quái dị. Trong những tiếng rít đó có một luồng khí thế mạnh mẽ khiến cho kẻ khác không thể tự chủ. Từ trong biển lều vải vang lên vô số tiếng quát, đặc biệt đám chiến mã liên tục hí lên những tiếng sợ hãi. Dưới sự ảnh hưởng của tiếng rít, những con chiến mã đều run rẩy ngã xuống. Một số con lại lồng lên, bứt rứt dây cương, chạy loạn khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, khi tiếng rít vang lên đã khiến cho đám lều vải trở thành một đống hỗn loạn. Hai mắt Hạ Nhất Minh phát sáng, hắn không ngờ Long Thương lại có hiệu quả như vậy. Nhưng khi đưa mắt nhìn lại đám tiên thiên cường giả, trong lòng hắn cảm thấy hết sức nặng nề. Những người đó vẫn chăm chú nhìn Kim Chiến Dịch, chẳng thèm chú ý tới tình cảnh phía sau. Lệ thêm đám cao thủ mới từ phía sau cứ lục tục chạy đến, khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy choáng váng bởi số lượng người trước mắt. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần, hai tay vô thức nắm lại, hai chân đứng vững trên mặt đất. Toàn thân hắn như tiến vào trong trạng thái huyền ảo. Lúc này, hắn cũng chẳng hy vọng sự khẳng định của Kim Chiến Dịch nữa. Chỉ có điều, sự thay đổi của hắn diễn ra một cách lặng lẽ. Mặc dù đối diện cũng có vô số cao thủ, nhưng tất cả đều bị Kim Chiến Dịch thu hút. Cũng chẳng có gì là lạ, bởi trong tình huống có nhiều người như vậy, thì cho dù là ai cũng chẳng thèm để ý tới Hạ Nhất Minh. Tháp Tháp Mộc Cẩm Thuẫn chắn ngay dưới cặp mắt. Đôi mắt quần lão nhìn chăm chú vào Kim Chiến Dịch. Lúc này hai bên đều hết sức tập trung, khí thế giống hệt như một ngọn núi lớn hết sức vững chãi. Một luồng ánh sáng chợt lóe lên trong không trung. Chỉ trong nháy mắt, điểm sáng đó biến thành hai, thành ba, thành vô số điểm. Vô số tia sáng tạo ra áp lực mạnh mẽ bắn thẳng vào hai mắt của Tháp Tháp Mộc. Lão hơi khép mắt lại, thân thể hạ thấp xuống. Người phương Tây có chiều cao hơn hẳn người phương Đông, mà Tháp Tháp Mộc có thể nói là một trong những người cực cao. Nhưng lúc này, lão trầm người xuống, lập tức đưa toàn bộ cơ thể giấu sau tấm thuẫn. Vô số tiếng động liên tiếp vang lên. Toàn bộ thương ảnh của Kim Chiến Dịch đều bắn lên trên tấm thuẫn của Tháp Tháp Mộc. Vô số sợi năng lượng đập lên tấm thuẫn, chẳng khác nào một cái chùy lớn giáng vào. Tháp Tháp Mộc nấp sau tấm thuẫn, giống lên một tiếng giận dữ. Sau đó, thân thể của hắn cùng với tấm thuẫn như bị một nguồn lực cực mạnh đánh văng ra phía sau. Cho dù là Hạ Nhất Minh hay là Kim Chiến Dịch cũng không thể ngờ lại chiếm được thượng phong nhanh như thế. Chiến thuật của Tháp Tháp Mộc lui lại cũng không thành công, thậm chí nó còn khiến cho hắn rơi vào tuyệt cảnh. Kim Chiến Dịch cười dài một tiếng, Long Thương chợt run lên, cả thân hình của hắn hóa thành một tia chớp đuổi theo tấm chắn. Long Thương của hắn vươn ra tạo thành một đường thẳng tắp đâm thẳng về phía trước. Hiển nhiên hắn muốn đâm xuyên qua tấm thuẫn giết chết đối phương. Tuy nhiên đúng vào lúc đó, Hạ Nhất Minh chợt cảm nhận được hơi thở của đám cao thủ đối phương thay đổi. Hơi thở của 10 vị tiên thiên cường giả tạo ra áp lực cực nặng. Sau khi Tháp Tháp Mộc bị đánh bay, đồng thời Kim Chiến Dịch đuổi theo, thì hơi thở của bọn họ giống như một thùng thuốc nổ bùng lên. Hạ Nhất Minh biết ngay là không hay. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tháp Tháp Mộc lùi lại, liền đoán ra ý định của hắn. Hướng lão tộc bay về hiển nhiên là rơi vào giữa đám cao thủ phương Tây. Phòng thủ của hắn bị đánh bại một cách dễ dàng chắc chắn là do cố ý. Mục đích của hắn là muốn dụ Kim Chiến Dịch vào giữa vòng vây của mọi người. Có lẽ đây chính là chiến thuật của bọn họ sau khi thấy Kim Chiến Dịch thi triển Vạn Lý Nhàn Đỉnh. Nhưng nhiều người như vậy cũng không thể thống nhất bàn bạc với nhau. Thế mà chỉ trong một thời gian ngắn đã ăn ý như vậy, quả là khó có thể tưởng tượng. Kim Huynh, cẩn thận, lui mau! Hạ Nhất Minh kêu lớn. Tuy nhiên, hai tay Kim Chiến Dịch cũng chẳng hề nghe thấy. Hắn chẳng hề lùi lại phía sau, mà chân khí toàn thân đều dồn hết Long Thương. Quang mang từ trên Long Thương phát ra tạo nên khí tế khiến người ta phải kinh tâm động phách. Trong mắt Kim Chiến Dịch chỉ còn có một mình Tháp Tháp Mộc, không hề quan tâm tới bất cứ điều gì khác. Một tiếng gầm như sét đánh từ miệng Kim Chiến Dịch phát ra. Sau khi phát hiện khí thế của đám cường giả xung quanh thay đổi, hắn chợt hiểu đám người này không còn tuân thủ theo tinh thần thánh kỵ sĩ phương Tây nữa. Năm đó, khi xâm nhập vào thế giới phương Tây, giao chiến khắp nơi cũng chưa từng gặp cảnh bị vây công. Nhưng lúc này, bọn họ đã hoàn toàn thay đổi, muốn sử dụng loạn đao phân thây hắn. Vào giây phút đó, kinh nghiệm chiến đấu bao năm của Kim Chiến Dịch đã bộc lộ. Trong hoàn cảnh bị đối phương giăng lưới, nếu hắn muốn quay người chạy thì đúng là nằm mơ. Đã dốc toàn lực mà cố gắng thu lại, trong khi phía trước còn có người đan ni đang rình rập thì đúng là tìm đường chết. Vì thế hắn quyết định đánh cược. Toàn bộ năng lượng trong cơ thể được dồn hết vào Long Thương. Nếu đã bị Tháp Tháp Mộc dụ vào trong vòng vây thì hắn cứ lấy lão làm lá chắn, phá tan trận thế của địch. Cảm nhận khí thế điên cuồng của đối phương, Tháp Tháp Mộc biến sắc. Mặc dù trốn sau tấm thuẫn chắc chắn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được lực phá hoại kinh người phát từ mũi thương. Thậm chí hắn còn có cảm giác nếu để cho mũi thương này đâm trúng thì cho dù trốn sau tấm thuẫn cũng rơi vào cảnh lành ít dữ nhiều. Uy thế một thương của đối phương khiến cho lão có cảm giác như đang đối diện với một vị tôn giả. Đến lúc này lão mới hiểu được tại sao Kim Chiến Dịch lại được mọi người ca tụng là đệ nhất nhân giới tôn giả. Mặc dù đối phương chưa phải là tôn giả, nhưng thực lực của hắn hoàn toàn xếp đầu trong số những người đã thức tỉnh thành công. Lão cắn chặt răng, tăng nhanh tốc độ lui về phía sau. Đồng thời miệng lão hét lớn, tránh ra. Thanh âm của lão cứ chút hòn hèn nhớn nhắc. Dù sao thì lão cũng chẳng thể ngờ được cái bẫy mình răng ra cuối cùng lại bị chính mình xé rách. Và lúc này, đám cường giả phía sau cũng chẳng phải điểm tựa, mà chính là chướng ngại của lão. Một khi tốc độ của lão chậm lại, thì kết quả như thế nào cũng chẳng dám tưởng tượng. Mà dù tất cả đều đến từ những nơi khác nhau, nhưng danh vọng của Tháp Tháp Mộc trong lòng mỗi người lại rất cao. Thấy tốc độ lùi của lão cực nhanh, tất cả mọi người đều tránh ra nhường lấy một con đường. Trong lòng mọi người đều có một ý định giống nhau, là sau khi Tháp Tháp Mộc đi qua, liền lao ra ngăn cản Kim Chiến Dịch. Tuy nhiên khi tránh đường cho Tháp Tháp Mộc, tất cả đều ngẩn người, bởi hai người bọn họ cùng vọt ra cùng lúc, chẳng có cơ hội động thủ. Lựa chọn của Kim Chiến Dịch hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của bọn họ. Long thương trong tay hắn gần như dính chặt vào tấm thuẫn trên tay Tháp Tháp Mộc. Cả hai đã gắn chặt lại làm một khối. Sau khi tiến vào cái bẫy do Danny cầm đầu, Kim Chiến Dịch liền toát ra khí thế kinh người. Trong luồng khí thế đó ẩn chứa sát khí khiến người ta nghẹt thở. Tháp Tháp Mộc đã dụ thành công được Kim Chiến Dịch vào trong vòng mai phục, hiển nhiên là lão không chịu chết cùng. Vì vậy mà trong đầu lão chỉ có một ý nghĩ là nhanh chóng thoát ra. Nhưng Kim Chiến Dịch đã nhạy cảm hiểu được suy nghĩ đó. Vì thế mà hắn liền bám chặt lấy đối phương, một tấc cũng không rời. Có thể trong tình trạng nguy hiểm mà bình tĩnh đến như vậy, lại còn đưa ra được sự lựa chọn to gan đến thế, thì cũng chỉ có một mình Kim Chiến Dịch. Đám người phương Tây dự định bao vây cũng không đông, chỉ khoảng hơn 10 người. Mặc dù thực lực của bọn họ đều rất mạnh, nhưng động tác của Kim Chiến Dịch và Tháp Tháp Mộc quá nhanh. Dưới áp lực của cái chết, tốc độ lui về sau của Tháp Tháp Mộc gần như đạt tới cực hạn, thậm chí còn có cảm giác tăng lên nữa. Chỉ trong khoảng một cái hô hấp, hai người bọn họ đã vượt qua thông đạo do 10 người tạo ra, nhanh chóng xẻ đôi trận thế của người phương Tây ra làm hai. Hiển nhiên, Kim Chiến Dịch đã lấy Tháp Tháp Mộc ra làm lá chắn mà thoát chết. Một tiếng huyết sáo cuồng ngạo từ trong miệng Kim Chiến Dịch phát ra. Sau khi thoát ra khỏi sự bao vây của đối phương, cho dù là vô cùng can đảm, nhưng hắn cũng cảm thấy lạnh hết cả người. Trong thời gian ngắn ngủi đó, chỉ cần hắn ngập ngừng một chút, hay là Tháp Tháp Mộc lớn gan hơn, thậm chí là đám tiên thiên cường giả bất chấp tính mạng của lão mà đâm ra một nhát kiếm, thì mạng của hắn có khả năng phải giữ lại đây. Nhưng may mắn thoát ra được, hắn cũng chẳng dám dừng lại. Hắn đào một vòng lớn chạy về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh lúc này mới cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, trong mắt hắn đã xuất hiện một sự tức giận. Hai đạo bóng đen nhắm hướng Kim Chiến Dịch bay tới, tốc độ nhanh hơn Kim Chiến Dịch nhiều lắm. Hơn nữa, chúng hoàn toàn không gây ra một chút tiếng động, khiến người ta có cảm giác quỷ mị. Kim Chiến Dịch đang đứng ở giữa không trung, long thương trong tay hắn chợt hóa làm hai, chớp lên một cái. Hai đạo bóng đen bị đánh trúng liền rơi xuống đất. Vù! Tiếng rít xé gió lúc này mới vang lên. Hai bóng đen hiển nhiên chính là hai mũi tên do hai cao thủ cầm trường cung bắn ra. Hơi sững người một chút, đám cao thủ liền lập tức lao tới. Và lúc này, bọn họ cũng không giữ được đội hình nữa. Nhưng nhiều tiên thiên cường giả tập trung như vậy cũng tạo ra một khí thế long trời lở đất. Cho dù là một vị tôn giả ở đây cũng phải cảm thấy lạnh gáy mà bỏ chạy. Kim Chiến Dịch cũng không phải ngoại lệ. Hắn nhanh chóng tới bên cạnh Hạ Nhất Minh nói, đi mau. Đột nhiên trong nháy mắt, hắn cảm nhận được từ người Hạ Nhất Minh có một cái gì đó không thể diễn tả được bằng lời. Cảm giác đó khiến cơ thể hắn run run. Cho dù là hắn thì lúc này cũng chợt cảm thấy Hạ Nhất Minh nhanh chóng trở nên to lớn, còn bản thân mình thì bé dần đi. Trong nháy mắt, Kim Chiến Dịch nhớ ra hắn đã cảm nhận hơi thở đó ở đâu. Thân thể của hắn lập tức ngừng lại, sóng vai đứng bên cạnh Hạ Nhất Minh. Hai tia chớp đen phá không vọt tới trước mặt bọn họ. Nhưng lúc này mục tiêu không phải là Kim Chiến Dịch mà là Hạ Nhất Minh. Hai tên cung thủ đã nhận ra được sự nguy hiểm của Hạ Nhất Minh. Vì thế mà họ nhắm thẳng vào đối phương, không có ý định cho đối phương thi triển tuyệt chiêu. Chỉ có điều một tia sáng chợt lóe, nhẹ nhàng chặn lại hai ngọn tên đó ở giữa không trung. Hai tên cung thủ tiến cũng mới chỉ đạt tới tiên thiên. Dưới tình huống Kim Chiến Dịch đã có sự chuẩn bị, thì làm sao còn tạo ra được sự uy hiếp. Đối mặt với đám tiên thiên cường giả đang xông tới, Hạ Nhất Minh vẫn thản nhiên. Hai tay hắn kết ấn giơ lên đỉnh đầu. Và lúc này, bàn tay của hắn đã lên tới vị trí cao nhất liền dừng lại, lật một cái. Lật tay làm mây, vẫy tay tạo mưa. Ngay khi bàn tay của hắn lật lại, một cái bóng đen này đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Toàn bộ không gian đang sáng sủa, dưới cái lật tay của Hạ Nhất Minh, bóng đen lớn lên một cách nhanh chóng. Sau khi bàn tay hắn lật xuống hết, bóng đen đã bao phủ phạm vi 10 trượng. Không ai có thể hiểu tại sao lại xuất hiện cảnh tượng đó. Nhưng khi cảm nhận được sự khác thường, thì từ trên đỉnh đầu đã có một luồng áp lực cực lớn đè xuống. Trong phạm vi 10 trượng chợt trở nên tối tăm, không còn một chút ánh sáng mặt trời. Giống như thế giới đã đi vào ngày tận thế, khiến cho người ta chẳng còn sức mà chống đỡ. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều cứng người nhìn cả khoảng không gian đè xuống. Cũng chẳng biết ai phát ra tiếng hét, nhưng lúc này không còn người nào lao tới hướng của hai người Hạ Nhất Mình. Cảnh tượng trước nay chưa từng có đã khiến cho mọi người sợ vỡ mật. Tất cả đều kêu to rồi nhanh chóng bỏ chạy về bốn phương tám hướng, cố gắng thoát ra khỏi phạm vi 10 trượng. Ngày xưa, khi Kỷ Liên Song Ma gặp phải cảnh tượng này vẫn còn dũng khí để mà chống lại. Nhưng lúc này, hơn 10 vị tiên thiên cường giả, bao gồm cả một vị Nhất Đường Thiên và một vị cường giả đỉnh túc, đều không hẹn mà bỏ chạy trối chết. Tốc độ của mọi người rất nhanh, nhưng tốc độ trời sập xuống lại càng nhanh hơn. Chỉ trong một cái nháy mắt, khoảng thời gian chẳng có chút ánh sáng, trên mặt đất hoàn toàn bao phủ trong một màu đen tối. Tận lúc này tiếng gió rít mới phát ra, khiến cho người ta nghe mà choáng váng. Tất cả hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là hai tên cung tiến thủ đứng đằng xa, Tháp Tháp Mộc vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, hay những người may mắn thoát khỏi hết sức giữ im lặng. Ánh mắt bọn họ nhìn hai người đang đứng sóng vai trước mắt chẳng khác gì hai ác ma. Trong hai kẻ đó thì Kim Chiến Dịch là ác ma đã được giáo đình công bố, còn cái tên đang đứng bên cạnh thì càng đáng sợ hơn nhiều. Khi cái bóng đen trên mặt đất hoàn toàn biến mất, tất cả đều nhìn rõ cảnh tượng thê thảm vừa xảy ra. Nhất thời, ánh mắt bọn họ càng thêm sợ hãi nhìn Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn, ruột gan hắn nhất thời đảo ngược như trực phun ra tất cả những thứ gì trong đó. Bóng đen từ trên trời ép xuống cực mạnh, mặc dù những người đó đều là tiên thiên cường giả, nhưng không phải ai cũng có thể trong nháy mắt ra khỏi phạm vi 10 trượng. Có ít nhất một nửa trong số đó bị đè ép dưới áp lực. Lúc này, bọn họ chỉ còn là một đống thịt vụn. Máu thịt của tất cả những người đó trộn lẫn với nhau, tung tóe chung quanh miệng hố. Tại Thông Thiên Bảo Tháp, phiên thiên ấn mặc dù có uy lực như vậy, nhưng chẳng hề lưu lại dấu vết nào. Vậy mà giờ phút này, sau khi ra khỏi bảo tháp, uy lực của nó hoàn toàn lộ rõ. Trong số những người bị ép chết, có mấy người phản ứng hơi chậm. Một số người thì tự tin vào đẳng cấp của bản thân. Một nửa số cao thủ mất đi tính mạng, nhưng thảm trạng mà nó để lại đủ khiến cho mọi người choáng váng. Xoay người, Hàn Nhất Minh chẳng thèm liếc nhìn lại đằng sau. Hắn như một tia chớp vọt tới, càng lúc càng nhanh. Kim Chiến Dịch lạnh lùng nhìn những người đó. Sau khi đảo mắt nhìn qua đống tim gan phèo phổi, hắn cũng chẳng còn chút sát khí nào trong lòng. Dưới phiên thiên ấn, khi thấy đối phương đã hoàn toàn vỡ nát, Kim Chiến Dịch cất tiếng cười to, xoay người đuổi theo Hạ Nhất Minh. Đám cao thủ phương Tây thường người ra nhìn, tất nhiên là chẳng có người nào đủ can đảm đứng ra truy đuổi. Một lúc sau, Tháp Tháp Mộc run giọng nói: "Tôn giả, chắc chắn là tôn giả." Tất cả mọi người đều yên lặng gật đầu. Trong lòng bọn họ, trừ khi là cấp bậc cao thủ tôn giả, nếu không cũng không thể có được uy lực mạnh như thế. Tuy nhiên, tất cả không biết rằng một chiêu đó của Hạ Nhất Minh, cho dù là tôn giả cũng phải bỏ chạy. Nếu có người nào đủ dũng cảm dám cứng đối cứng, thì hậu quả chắc chắn cũng sẽ tương tự như thế này. Cuối cùng, Danny hung hăng nói: "Không ngờ bọn họ lại có tôn giả. Đám người phương Đông thật sự quá hèn hạ." Trong đại chiến giữa hai bên, cao thủ cấp bậc tôn giả không được tham dự, đó là quy định từ bao năm nay. Quy định đó cả hai đều hết sức tuân thủ, bởi tất cả mọi người đều biết chỉ có tuân thủ điều đó thì hai bên đều có lợi. Một khi phá bỏ quy tắc, bị tôn giả hai bên đuổi giết, thì có chạy đằng trời cũng không có thể trốn thoát được. Đám người Tháp Tháp Mộc cũng không nghĩ Hạ Nhất Minh là tôn giả, nhưng sau khi hắn ra tay thì tất cả mọi người đều nhận định bên cạnh Kim Chiến Dịch chính là cao thủ đạt tới đẳng cấp tôn giả. "Trở về báo cáo giáo đình để bọn họ tới xử lý." Tháp Tháp Mộc thở dài nói: "Đã có tôn giả nhúng tay thì chúng ta cũng không thể đối phó được." Hai mắt Danny hiện lên vẻ oán độc. Hắn đi tới trước hố đầy máu, làm một cái dấu chữ thập rồi nói: "Các vị cứ yên tâm, một khi tôn giả đã dám nhúng tay vào việc này thì chắc chắn sẽ bị cường giả trong thiên hạ đuổi giết, có chết cũng không toàn thây." Tất cả những người đứng quanh đều yên lặng gật đầu. Quy định đã có từ rất lâu rồi, làm gì dễ dàng gạt bỏ như thế. Từ xưa tới nay, tất cả những người vi phạm quy định đó đều chết thảm, ngay cả người này cũng không ngoại lệ. Tốc độ chạy cực nhanh, nhưng lại khiến cho làn gió thổi qua lấn quất một chút máu tươi. Cuối cùng thì Hạ Nhất Minh mới thở dài một tiếng dừng lại. Ngay lúc này dừng lại, Kim Chiến Dịch cũng xuất hiện bên cạnh. Nhìn vẻ mặt của Hạ Nhất Minh, gã cười nói: "Thế nào, không quen sao?" Hạ Nhất Minh gật đầu, thì thào nói: "Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên ta giết người. Trước đây cũng từng giết vô số mã tặc, thậm chí còn nhiều hơn đây rất lắm. Nhưng chẳng hiểu tại sao, cảm giác hoàn toàn không giống." Kim Chiến Dịch cười khổ một tiếng nói: "Mã tặc có thể so sánh với tiên thiên cường giả sao?" Hạ Nhất Minh giật mình, hắn chợt hiểu ra nguyên nhân. Lần này chiếc giấy phiên thiên ấn chẳng phải là người thường, mà chính là cường giả tiên thiên. Những người đó đều có địa vị cực cao, vậy mà chẳng khác gì con gà bị hắn đè lên bàn thịt. Cảnh tượng đẫm máu kèm với thân phận của những người đó nhất thời tạo cho hắn cảm giác khác biệt. Suy nghĩ một lúc, nét mặt Hạ Nhất Minh trở lại bình thường nói: "Đa tạ Kim huynh đã nhắc nhở." Kim Chiến Dịch lắc đầu nói: "Lần này ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu không nhờ ngươi thì chúng ta đã bị họ đuổi cho chạy trối chết rồi." Lúc này Kim Chiến Dịch rất muốn hỏi Hạ Nhất Minh làm sao có thể thi triển được sát chiêu như vậy. Trong Linh Tiêu Bảo Điện, hắn là một cường giả trẻ tuổi nên cũng được các vị tôn giả chỉ cho một hai chiêu. Vì thế, hắn hoàn toàn hiểu rõ thực lực của họ. Một chiêu phiên thiên ấn của Hạ Nhất Minh đã đạt tới cảnh giới khó tin. Cho dù là tôn giả bình thường cũng không có khả năng phát ra chiêu thức mạnh đến vậy. Vì thế mà trong lòng hắn hết sức tò mò, làm sao Hạ Nhất Minh có thể làm được. Nhưng lời cứ lên đến miệng là hắn lại cố gắng ghìm xuống. Hỏi về công pháp của người khác tuyệt đối là chuyện kiêng kỵ nhất của những người tu luyện. Ngay cả lúc hỏi tới công pháp tu luyện của Vô Thường, hắn cũng phải đổi lấy một viên giáp hoàng đan thì biết ý nghĩa của nó như thế nào. Hạ Nhất Minh lắc đầu, hắn không ngờ mình lại làm được một chuyện như thế. Hai người cứ thí sóng vai đi theo đường cũ trở về. Cảm nhận biến hóa trong đan điền, Hạ Nhất Minh mơ hồ tìm được nguồn năng lượng của bảo tháp ẩn nấp trong đan điền. Lúc này nó vô cùng yếu ớt. Nếu Hạ Nhất Minh không biết từ trước thì cũng chưa chắc đã cảm nhận được. Lúc này nó hút lấy năng lượng từ đan điền của Hạ Nhất Minh để bù đắp lại sự tổn thất. Hạ Nhất Minh biết rằng hắn có thể tạo ra uy lực lớn đến như vậy chính là nhờ vào nó. Sau khi nguồn năng lượng đó được phiên thiên ấn phát ra, để bù đắp lại thì cần ít nhất thời gian một ngày một đêm. Đối với hiệu quả của nó, Hạ Nhất Minh hết sức hài lòng. Cứ mỗi ngày một đêm thì lại thi triển một chiêu mạnh đến như vậy đã là chuyện quá may mắn. Có điều công pháp này cũng có khuyết điểm, tốc độ thi triển của nó không nhanh. Trước tiên phải thi triển cảnh thiên ấn trước mới chuyển sang phiên thiên ấn. Nếu không thì những người kia cũng đừng mong chạy thoát, kết quả chỉ có là toàn bộ chết hết. Mặc dù hắn cũng biết được khuyết điểm đó, nhưng với thực lực của mình vẫn chưa thể giải quyết được. Có thể thi triển một thức đó đã là chuyện đáng buồn cười rồi. Nếu còn muốn tùy tâm sở dục thì trừ khi tu vi của hắn tiến thêm một bước, thậm chí có khi còn phải đạt tới cảnh giới nào đó trong truyền thuyết thì mới có thể làm được. Hai người yên lặng chạy hồi lâu, Hạ Nhất Minh chợt hỏi: "Kim huynh, chẳng phải ngươi nói bọn họ không lấy nhiều đánh ít sao?" Kim Chiến Dịch chẳng biết nói thế nào, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng: "Ta cũng chẳng biết tại sao mà tính tình của bọn họ lại thay đổi như vậy." Suy nghĩ một chút, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, liền nói: "Chẳng lẽ trong chiến tranh những người này bắt buộc phải thay đổi?" Hạ Nhất Minh giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Chuyến đi hôm nay quá nguy hiểm, có lẽ những điều Kim Chiến Dịch nói cũng không thể tin hoàn toàn. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Kim huynh, đối phương có tôn giả tọa trấn không?" Kim Chiến Dịch cười ha hả nói: "Hạ huynh, trong trận chiến giữa hai bên Đông Tây không hề có tôn giả xuất hiện." Hạ Nhất Minh ngạc nhiên, hai người dùng vô số nhân lực vật lực chiến đấu với nhau ở đây nhưng lại không có đám tôn giả xuất hiện. Điều này hắn nghĩ mãi cũng không hiểu. Kim Chiến Dịch suy nghĩ một chút nói: "Hạ huynh đệ, ngươi không biết một điều. Từ xa xưa có một quy định rằng trong đại chiến giữa hai bên Đông Tây không cho phép cao thủ cảnh giới tôn giả tham chiến. Nếu không, cho dù hắn thuộc bên nào cũng bị tất cả tôn giả hai bên đuổi giết." Hạ Nhất Minh cảm thấy sững sờ. Hắn đã sớm cảm nhận được điều đó. Nếu không, Kim Chiến Dịch và Thang Mỗ Tư cũng không dám đến tận chỗ của đối phương khiêu khích. Tuy nhiên, khi Kim Chiến Dịch nói quy định đó có từ thời xa xưa để lại, càng khiến hắn kinh ngạc. Hạ Nhất Minh chợt dừng lại, nghiêm trọng nói: "Kim huynh, ta muốn biết nguyên nhân của nó." Kim Chiến Dịch cũng dừng lại, hắn thở dài một tiếng nói: "Dù sao thì sớm muộn gì ngươi cũng phải đi tới đó, cũng chẳng cần phải giấu làm gì." Hắn trầm giọng nói: "Hạ huynh đệ, ngươi đã từng nghe tới Quỷ Khốc Lĩnh chưa?" Lúc này, Hạ Nhất Minh bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, khẽ gật đầu nói:

Tuy tu vi của hắn rất mạnh, nhưng so về tuổi tác vẫn không xứng để nói với Kim Chiến Dịch. Tin tức có hai người lạ từ phương Tây chạy tới nhanh chóng được bẩm báo. Mặc dù thái độ của đám binh lính đối với bọn họ rất đề phòng, nhưng vẫn chưa động thủ. Nếu không có Hạ Nhất Minh, thì Kim Chiến Dịch đã đại khai sát giới từ lâu rồi. Cường giả ở đâu cũng có vị trí cực cao, cho dù như thế nào cũng không thể phủ nhận thân phận của họ. Một lúc sau, lập tức có quan quân cao cấp xuất hiện. Người đó sau khi nhìn thấy Kim Chiến Dịch hơi ngập ngừng một chút, rồi cung kính đi lên, mời hai người đi vào trong thành. Trong ngôi thành có một doanh trại cực lớn, nhưng ngay cả trong doanh trại, chỉ cần có được thực lực là sẽ có thực quyền. Còn như người bình thường, mãi mãi không bao giờ được chú trọng. Ngoài ra, còn có một tòa phủ đệ rất lớn. Ở đó cũng có rất nhiều tử nữ xinh đẹp, người hầu được huấn luyện kỹ càng. Sau khi bước vào khu nhà cao cấp, Hạ Nhất Minh chợt nhớ tới Thiệu Minh Cư. Một tiếng cười sang sảng từ nội viện vọng ra. Kim Huynh, hơn 30 năm không gặp, có còn nhớ tiểu đệ không? Có ba người bước ra từ trong nội viện. Tuổi của họ tương đương nhau, đều có diện mạo trung niên. Nhưng Hạ Nhất Minh biết chẳng thể căn cứ vào diện mạo để mà xác định tuổi của mấy người này. Kim Chiến Dịch chắp tay sau lưng, liếc mắt nhìn ba người, cười nói. Thì ra đều là lão bằng hữu, không ngờ lại có thể gặp mặt ở đây. Hắn xoay người nói, Hạ huynh đệ, ba vị này chính là cao thủ của ba đại thế gia. Một người là Trư Quan Hào của Trư gia, Phương Trịnh của Phương gia, còn có cả Hắc Huyết của Hắc gia. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng ngời. Vừa rồi trên Bình Nguyên, Kim Chiến Dịch từng nhắc qua vài đại thế gia. Ba nhà này chính là một trong số đó. Mặc dù hắn đã có dự cảm rằng các thế gia không thể bỏ qua đại trận chiến này, nhưng không ngờ bọn họ lại đến nhanh như vậy. Ánh mắt ba người Hắc Huyết có chút ngạc nhiên, tò mò nhìn Hạ Nhất Minh. Lúc đầu ba người còn tưởng rằng hắn là hậu bối của Kim Chiến Dịch. Cũng chẳng phải nhãn lực của họ quá kém, mà do tuổi tác của Hạ Nhất Minh quả thực quá trẻ. Tuy rằng sau khi bước vào tiên thiên, dung nhan sẽ chậm lão hóa, nhưng số người chưa tới 20 đã bước vào tiên thiên thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ít nhất thì ba người chưa gặp được người nào như vậy. Khi nghe Kim Chiến Dịch nói, bọn họ mới biết người thanh niên trẻ tuổi trước mặt không phải là vãn bối, mà chính là cao thủ cùng đẳng cấp. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu với ba người, tùy ý nói. Hạ Nhất Minh bái kiến Tam Huynh. Kim Chiến Dịch đã giới thiệu bọn họ trước, hiển nhiên là tôn trọng hắn. Nếu hắn còn chờ Kim Chiến Dịch giới thiệu mình nữa thì quả đúng là thái quá. Hạ Nhất Minh. Ánh mắt ba người thay đổi, xuất hiện sự kinh ngạc. Trương Quan Hào cười ha hả nói. Thì ra đây chính là Hạ huynh đệ đã khai chiến với Kỳ Liên xong mà. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hắn quay sang gật đầu với Kim Chiến Dịch nói. Đáng lẽ khi thấy Kim Huynh, chúng ta nên đoán ra rồi mới đúng. Hạ Nhất Minh mỉm cười. Hắn vẫn thầm quan sát mấy người này. Tu vi của bọn họ cực cao. Mặc dù chưa giao thủ, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực bọn họ phát ra. Đó chính là khí thế của những người đang ngưng xuất ra hoa mới có được. Cao thủ chỉ cần cảm nhận một chút là biết được ngay. Có điều, Hạ Nhất Minh cũng chỉ liếc mắt nhìn qua Trư Quan Hào và Phương Trịnh một chút. Phần lớn sự chú ý của hắn tập trung vào Hắc Huyết. Không phải do giới thiệu của Kim Chiến Dịch, mà Hạ Nhất Minh cảm nhận được từ người hắn một làn hơi lạnh. Có thể khiến cho người khác cảm giác như thế, chắc chắn không phải là kẻ bình thường. Hai tay ôm quyền, Hạ Nhất Minh cao giọng nói. Giao chiến với Kỳ Liên Song Ma đều là do công lao của Kim Huỳnh. Tiểu đệ chỉ đứng lược trận mà thôi, chẳng có gì đáng để nhắc tới. Hắc Huyết chật mở miệng nói. Phương Huỳnh, Trư Huỳnh, thật ra chúng ta đã gặp Hạ Huỳnh rồi. Khi hắn vừa mở miệng, Hạ Nhất Minh cảm thấy chấn động, đan điền như bị một lực lượng kỳ lạ nào đó thu hút. Hạ Nhất Minh ngoài mặt vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng trở nên cảnh giác. Từ trước đến nay thì chỉ hai lần có dị tượng này. Một là khi Hạ Nhất Minh đón lấy cái bình nhỏ do La Mỹ Á vất ra mà bị phong bế. Khi giao thủ với Xả Nho bị Thạch Vương cắn trong một cái. Đan điền của hắn từng dao động, từ đó mới có thể chuyển hóa cường hóa thuật của Thạch Vương và hơi lạnh của cái bình ngọc thành năng lực của bản thân. Vậy mà lúc này, Hắc Huyết mới mở miệng đã khiến cho đan điền của hắn dao động. Vì thế khiến hắn hết sức cảnh giác. Có thể khẳng định được rằng trên người Hắc Huyết có một lực lượng kỳ bí vượt xa hai người còn lại. Hắn đưa mắt nhìn Kim Chiến Dịch. Có lẽ gã cũng cảm giác được nên khi giới thiệu mới không bình thường như vậy. Hai người phương trưng ngẩn người đưa mắt nhìn nhau. Hắc Huyết cười nói. Các người có nhớ ba người đi tới doanh trại phương Tây không? Phương Trịnh và Trư Quan Hạo sực tỉnh. Phương Thịnh hỏi. Kim Huỳnh, Hạ Huỳnh, các người đã tới doanh trại phương Tây đúng không? Kim Chiến Dịch cũng chẳng giấu giếm. Chuyện hôm nay đã bị quá nhiều người nhìn thấy. Cho dù muốn thì cũng không giấu được. Ba vị, hai người chúng ta vốn đợi ở trấn Kim Thành, chợt có một người tên là Thang Mộ Tư Tý khiêu khích. Chúng ta không nhịn được mới giáo huấn cho hắn một trận. Sau đó lại nghĩ tới, người ta đến tận nhà mình mà không đáp lễ là không đúng. Vì thế mà bọn ta mới tới chỗ bái phòng một chút. Ba người Phương Thịnh thầm giật mình. Bọn họ biết, Kim Chiến Dịch nói nghe thì đơn giản, nhưng dám tới danh trại của người ta mà không bị hao tổn cọng lông nào thì không phải ai cũng có thể làm được. Cho dù là ba người bọn họ cũng không dám chắc dễ dàng trở về. Hắc Huyết trầm ngâm một chút, chợt hỏi: Kim Huỳnh, cái tên Thang Mẫu Tư đâu rồi? Kim Chiến Dịch cười lạnh nói: Dám đến cửa nhà ta mà khiêu khích thì chỉ có đi mà không có về. Giọng nói của hắn tràn ngập sát khí, khiến cho ba người Phương Thịnh phải biến sắc. Nét mặt của Hắc Huyết lại càng quái dị hơn. Kim Huỳnh, ngươi có ý để hắn chạy về đến nhà rồi mới giết đấy chứ? Kim Chiến Dịch cười lớn một tiếng nói: Hắc Huỳnh đúng là hiểu ta. Nét mặt của Phương Thịnh và Chư Quan Hào chính thức thay đổi. Đối với thực lực của họ cùng với chỗ dựa sau lưng vẫn chưa dám cuồng vọng tới mức độ đó. Lúc này, cảm nhận hào khí của Kim Chiến Dịch, ba tên đệ tử thế gia cũng cảm thấy khâm phục. Sợ rằng cũng chỉ có Kim Chiến Dịch mới dám đuổi theo trăm dặm, giết người ngay trước cửa danh trại của địch mà thôi. Chư Quan Hào vỗ tay mạnh nói: Tiếc thật, Chư Mỗ không thể có mặt trợ uy cho Kim Huỳnh, đúng là đáng tiếc. Phương Thịnh cũng thở dài nói: Đúng thế, thật sự là đáng tiếc, hận là không thể nhìn thấy cảnh đó. Hắc Huỳnh, ngươi thấy có đúng không? Hắc Huyết gật đầu nói: Quả là đáng tiếc, hận không phải là mình. Phương Thịnh và Chư Quan Hào ngẩn người, nụ cười trở nên gượng gạo. Tuy nhiên, hai người cũng biết tính cách của Hắc Huyết nên không nói gì. Phương Thịnh đổi đề tài, trầm giọng nói: Kim Huỳnh, đám cường giả phương Tây có động thủ với ngươi hay không? Kim Chiến Dịch bình thản cười nói: Bọn họ có động thủ, nhưng chẳng ngờ lại bị Hà huynh đệ chụp cho một cái, chết mất hơn 20 người. Tất cả bọn chúng sợ quá nên đành trơ mắt nhìn bọn ta trở về. Hai người bọn họ cảm thấy ngơ ngác. Một lúc sau, Phương Thịnh cười dài nói: Đám người phương Tây đó đúng là có mắt như mù. Đối phó với hai vị mà cho đám binh sĩ bình thường ra tay hay sao? Kim Chiến Dịch thản nhiên lắc đầu nói: Hơn 20 tiên thiên cường giả, trong đó có cả một hai vị nhất đường thiên. Tiếng cười của Phương Thịnh đột nhiên tắt ngấm. Hắn há hốc miệng thử người. Nét mặt của Chư Căn Hào cũng lộ vẻ kinh hãi. Cho dù là ai khi nghe thấy cũng đều cho là chuyện không thể. Nếu là Hạ Nhất Minh nói thì bọn họ đã cười nhạt từ lâu, nhưng do chính miệng Kim Chiến Dịch phát ra khiến bọn họ cũng phải suy nghĩ một chút. Kim Huỳnh, Huỳnh đang nói đùa đúng không? Kim Chiến Dịch nhếch miệng nói: Phương Huỳnh nghĩ rằng Kim Mũ ở đây nói đùa hay sao? Nét mặt Phương Thịnh trở nên hết sức khó coi. Ánh mắt hắn khi nhìn Hạ Nhất Minh lại có vẻ kinh hoàng hoài nghi. Một người trẻ tuổi như vậy, mà dù mới nhìn có chút cao thâm khó lường, nhưng sao có thể mạnh đến thế? Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó nói: Chẳng lẽ Hạ huynh đã trở thành tôn giả? Miệng thì hỏi, nhưng trong lòng hắn vẫn không tin. Cho dù là tôn giả thì cũng không thể một trưởng giết chết hơn 20 tiên thiên, trừ khi tất cả đám tiên thiên đó đều là kẻ ngốc đâm đầu chịu chết. Thật ra hắn cũng đoán đúng được một chút. Phiên thiên ấn của Hạ Nhất Minh cho dù lợi hại cũng không thể một phát giết chết nhiều người như vậy. Chỉ có điều mục tiêu của bọn họ là Kim Chiến Dịch nên may mắn mới tạo ra được hiệu quả lớn như thế. Bây giờ làm lại, Hạ Nhất Minh có thể giết được 2 đến 3 con mèo nhỏ đã là hoành tráng lắm rồi. Hạ huynh vẫn chưa phải là tôn giả. Kim Chiến Dịch lắc đầu nói: Các vị cũng đừng đoán, đây là tuyệt kỹ độc môn của Hạ huynh, ta cũng không chống được. Ba người bọn họ hoảng sợ. Quen biết Kim Chiến Dịch bao lâu nhưng chưa hề thấy hắn phục ai đến vậy. Nhất thời, địa vị của Hạ Nhất Minh trong lòng bọn họ lại cao hơn mấy phần. Đặc biệt là Hắc Huyết, hai mắt hắn lóe lên tinh quang, mở miệng nói: Thần công của Hạ huynh thật khiến người khác bái phục. Hàng Mẫu bất tài cũng muốn lãnh giáo một phen, xin Hạ huynh đáp ứng. Hai người Phương Trưng ngập ngừng nhưng không ngăn cản. Bọn họ cũng muốn xem Hạ Nhất Minh có tuyệt kỹ gì tạo ra được chiến tích huy hoàng đến vậy. Kinh Chiến Dịch cười tủm tỉm nói: Hắc huynh, lần trước chúng ta đấu với nhau cũng đã hơn 20 năm rồi đúng không? Hắc Huyết gật đầu nói: Không sai, 21 năm 7 tháng 6 ngày. Lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu ra, chẳng trách bọn họ nói chuyện với nhau như thế, thì ra là trước đó đã giao thủ. Tuy vậy từ thái độ cũng biết được kẻ thất bại chắc là Hắc Huyết. Kim Chiến Dịch vung tay áo lên nói: Hắc Huynh, huynh nhớ kỹ như thế chắc là vẫn chưa chịu thua. Đã thế, ta và ngươi tái chiến một trận được không? Hắc Huyết chưa mở miệng, Phương Thịnh và Chư Quan Hảo đã nói: Không được. Kim Chiến Dịch nhướng mày quay đầu lại nhìn. Phương Thịnh xấu hổ cười nói: Kim huynh, lần này ra ngoài, tộc trưởng từng căn dặn, dù thế nào cũng không được giao thủ với Kim huynh. Nếu trái lời sẽ bị trục xuất khỏi gia môn. Vì vậy mà nếu ngươi bức bách, chẳng khác nào giết chúng ta rồi. Thật ra, tộc trưởng Phương gia từng nói, cho dù thế nào cũng không được giao thủ với một kẻ điên như Kim Chiến Dịch. Có điều đứng trước mặt hắn, Phương Thịnh đương nhiên không dám nhắc nguyên văn. Kim Chiến Dịch hừ lạnh một tiếng, đang định nói tiếp, thì Hạ Nhất Minh đã mở miệng. Nếu Hắc huynh đã có hứng thú, Hạ mỗ đương nhiên phụng bồi. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 108 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cố Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.